Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chuông cửa thịnh hành. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tuyết rơi nhiều sau đó. Tần Thiên bị bệnh, có lẽ là bởi vì là ngày đó đi săn quá điên cuồng. Suốt mồ hôi, sau đó lại thổi gió. Dù sao thì ở Tần Thiên làm xong chuông cửa sau đêm hôm đó, hắn liền bắt đầu chảy nước mũi đứng lên. Hơn nữa cả người như nhũn ra, cổ họng sưng đau. Cái này rõ ràng cảm mạo triệu chứng. Nếu như ở hậu thế, cũng chính là bệnh nhẹ, ăn một chút thuốc là tốt. Nhưng ở như vậy thời đại, cảm mạo mặc dù cũng không coi là lớn đặc biệt bệnh, thậm chí không để ý tới hắn. Nấu lên một tuần lễ cũng có thể nấu tốt, nhưng coi như uống thuốc muốn tốt lanh lẹ vậy được mấy ngày thời gian. Tần Thiên bị bệnh, thân thể không thoải mái, hơn nữa hắn vậy lo lắng lây đến người khác, cho nên xin nghỉ mấy ngày, suy nghĩ chờ mình thân thể khỏe sau đó lại đi vào triều. Đối với này cũng không có người quá mức để ý, dẫu sao lúc này triều đình lên cũng không có cái gì việc lớn. Tần Thiên có lên hay không hướng, thật không có ảnh hưởng quá lớn. Trong triều có Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối những người này. Cho dù có chuyện, bọn họ cũng có thể giải quyết. Trên đời này, rời đi ai, thật ra thì đều là như thường truyền. Chỉ bất quá, ngày này bãi triều sau đó, Lý Thế Dân đột nhiên hứng thú sở trí, nhớ lại Tần Thiên. Tần Thiên thằng nhóc này ngày hôm nay còn chưa tới vào triều sao? Một người cung nhân đứng ở bên cạnh, vội vàng kêu, hồi thánh thượng nói, không có, nghe nói, Tần đại nhân bệnh còn chưa lành, còn chưa khỏe. Lý Thế Dân ồm một tiếng, suy nghĩ một lát sau, nói, cái này Tần Thiên là trẫm Giang Sơn, cũng coi là quốc cung tận tụy, hôm nay bị bệnh, chấm như không có bày tỏ, sợ là phải rét lạnh hắn lòng. Như vậy, đi lấy một ít đồ bổ, chấm đi một chuyến Tần phủ. Nghe được Lý Thế Dân phải đi Tần Thiên trong phủ, cung nhân nhất thời liền cẩn thận. Thánh thượng, ngài muốn xuất cung, cái này, chỉ sợ không ổn đâu. Có cái gì thỏa không ổn, chỉ như vậy an bài đi. Gặp Lý Thế Dân như vậy kiên trì, cung nhân cũng không nói gì nữa, không thể làm gì khác hơn là vội vàng đi xuống an bài. Dĩ nhiên, trừ làm một ít đồ bổ bên ngoài, Lý Thế Dân an toàn mới là trọng yếu nhất một chuyện. Chí ít, ở Lý Thế Dân chung quanh, phải có một chi tuần tra đội ngũ tùy thời đợi lệnh. Trừ cái này ra, Lý Thế Dân chung quanh còn phải nằm vùng một ít đại nội cao thủ mới được. Thiên tử an nguy, cho tới bây giờ đều là trọng yếu nhất. Cung nhân như vậy, an bài không sai biệt lắm sau đó. Lý Thế Dân mang mấy cái thị vệ ăn mặc liền phục rời đi hoàng cung. Lúc này, thành Trường An thời tiết càng phát ra giá rét. Mấy ngày trước tuyết đọng có rất nhiều còn không gặp hòa tan. Từ hoàng cung rời đi, đi một nén nhang thời gian, bọn họ liền đi tới Tần Thiên phủ đệ. Mà bọn họ vừa mới đến Tần Thiên phủ trước cửa, lúc này một chiếc xe ngựa đã ở bọn họ trước mấy giây thời điểm ngừng lại. Ngay sau đó, từ trong xe ngựa đi ra một người. Lý Thế Dân thấy người kia lúc này cười một tiếng, Đan Dương, công chúa Đan Dương mới từ trong xe ngựa xuống, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc kêu mình. Hắn sững sốt một chút, nghiêng đầu sau đó mới phát hiện là Lý Thế Dân. Mà phát hiện Lý Thế Dân sau đó, Đan Dương có chút khiếp sợ. Hoàng huynh, ngươi làm sao tới? Tần Thiên bị bệnh, chấm tới thăm hắn. Công chúa Đan Dương vẫn có chút không dám tin, có thể làm cho một cái thiên tử tự mình chạy đến xem bệnh nhân. Vậy bệnh nhân này có nhiều được cưng chiều, chỉ sợ liền không cần bàn cãi liền đi, chỉ ít đến trước mắt mới ngưng. Tần Thiên là duy nhất một đạt được thiên tử Lý Thế Dân thăm hỏi người. Đây chính là thiên đại vinh dự à. Tần Thiên nếu là biết Hoàng huynh tới xem hắn, hắn không chừng cao hứng đến hình dáng gì đây. Lý Thế Dân cười gật đầu một cái. Ta đoán cũng vậy, lời nói này có chút cao ngạo, có chút tự cho là đúng, nhưng làm là thiên tử. Lý Thế Dân nói lời này là hoàn toàn không có vấn đề. Hai người như vậy hàn huyên đôi câu, sau đó liền hướng trước cửa đi tới. Kêu cửa đi, Lý Thế Dân đang muốn phân phó người kêu cửa. Đan Dương thấy cửa phủ trên có một sợi dây, hắn rất là tò mò, không nhịn được liền kéo một chút. Lúc này, Lý Thế Dân vậy chú ý tới cây kia tuyến. Đây là cái gì đồ chơi? Lý Thế Dân sờ cằm suy nghĩ, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua loại vật này đâu. Dĩ nhiên, cũng không thể nói không gặp qua. Chính là hắn hoàn toàn không hiểu Tần Phủ vì sao ở trên cửa làm như thế một sợi dây. Mà đang ở hai người buồn bực lúc này cửa két một tiếng mở ra. Hai người sững sốt một chút, bọn họ còn không có kêu cửa à? Làm sao liền có người biết bọn họ tới? Cửa mở ra sau đó, Liễu Thúc sững sốt một chút, ngay sau đó thoảng qua thần tới, vội vàng liền quỳ xuống. Thánh thượng, công chúa, các người làm sao tới? Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, ở Tần Phủ làm người gác cổng. Liễu Thúc tầm mắt thật ra thì đã cao rất nhiều. Mỗi ngày trên căn bản cũng có thể thấy được quốc công à cái gì. Bất quá thiên tử vẫn là lần đầu tiên gặp, cho nên hắn lộ vẻ được có chút khẩn trương, đặc biệt là ở một loại hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống. Gặp được thiên tử, hắn liền càng khẩn trương hơn. Lý Thế Dân đối với này ngược lại không thành vấn đề. Hắn khoát tay một cái, tốt lắm, trên đất lạnh, đứng lên đi. Ngươi làm sao biết chúng ta tới? Đây mới là Lý Thế Dân tò mò nhất địa phương. Liễu Thúc bò dậy, nói, mới vừa rồi Thánh Thượng có phải hay không kéo chuông cửa? Chuông cửa, Lý Thế Dân sững sốt một chút, chặt hỏi tiếp, là sợi dây này sao? Không sai, không tệ, sợi dây này nối liền ta gian phòng chuông. Chỉ cần có khách nhân đến, không cần kêu. Kéo một chút chuông ta thì biết. Nói tới chỗ này, Liễu Thúc có chút tự hào dương lên đầu lâu. Nói, Thánh Thượng, đây chính là công tử nhà ta thiết kế chuông cửa. Nghe Liễu Thúc nói xong cái này, Lý Thế Dân cười một tiếng. Đồ rất đơn giản, bất quá cũng rất dễ xài à, công chúa Đan Dương bên này. Vậy liền vội vàng nói, đợi gặp được Tần Thiên sau đó, ta để cho hắn đem ta phủ công chúa cũng biết một cái. Như vậy chỉ cần kéo một chút chuông cửa, ta người gác cổng cũng đã biết bên ngoài có người. Hai người nói như vậy, rồi sau đó liền thẳng vào phủ đệ. Tần Thiên bên này, còn không biết Lý Thế Dân tới. Hắn bệnh đã tốt xong hết rồi, chẳng qua là thỉnh thoảng còn biết chảy nước mũi. Tốt ngươi cái Tần Thiên à, tránh ở nhà làm sự việc. Liền triều đô không lên đúng không? Tần Thiên đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được cái thanh âm này, không nhịn được liền mắng lên. Ai làm chuyện, ta sinh bệnh cũng phải để cho ta lên hướng à? Tần Thiên thanh âm có chút xông lên. Hắn lấy là mới vừa rồi lời kia là Trình Giảo Kim bọn họ trong những người này một cái nói. Bởi vì là bọn họ những người này ở đây cùng nhau quan hệ không tệ, cho nên thỉnh thoảng cũng biết đùa trêu ghẹo, nói chuyện bây giờ cũng không phải là như vậy quy củ. Mà hắn vậy sẽ không nghĩ tới, Lý Thế Dân sẽ như vậy cùng hắn nói chuyện, dẫu sao những lời này, chính là một cái trêu ghẹo nói mà. Tần Thiên nói có chút khó nghe, mà đang ở Tần Thiên nằm ở trên giường mắng lúc này hắn cửa két một tiếng mở ra. Một hồi gió lạnh thổi tới, nhất thời để cho Tần Thiên run lập cập, mà là hắn nhìn người tới lúc này cả người cũng không sai biệt lắm muốn run rẩy. Hắn không nghĩ tới, người tới lại là Lý Thế Dân, sắc mặt hắn có chút khó khăn xem, nhưng mà, hắn cũng không có biểu hiện hốt hoảng, mà là trở mình, cho Lý Thế Dân một cái sau lưng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOA-NODO-NOISIU-NOCAP-NOY-TASANS-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.